mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 805, nữ A Phong Vân thay nhau nổi lên 6, góc truyện audio.com, hai người dùng tất cả đều là tiếng Anh nói chuyện, người da đen to con không ngờ Lý Hoan Tình sẽ cự tuyệt, sắc mặt không thiện ý, thân thủ đi qua tóm lấy Lý Hoan Tình, anh ta cao như vậy, bắt Lý Hoan Tình rất dễ dàng. Người ngoài có chút hô to cố lên, xem cuộc vui, càng lúc càng thú máu sôi trào, nữ tử ở trong mục giam này, chỉ có kết quả bị luân gian. Bọn họ như thế kích tình dâng trào, cũng bất quá là chờ. Lý Hoan Tình theo quán tính hướng bên cạnh trốn, Hạ Thần Hy ngồi ở một bên, cũng không nói gì, cũng không có mở miệng giúp, người da đen to con là một tội phạm giết người, từng một quân nhân, làm nhiều chuyện ác. Có thân thủ của một bộ đội đặc chủng, ỷ vào chiều cao cùng thể trọng, thoạt nhìn chính là nhân vật uy chấn một phương. Lý Hoan Tình trốn, người nọ lại là một quyền qua đây, Hạ Thần Hy kinh ngạc phát hiện. Lý Hoan Tình vậy mà chỉ có công phu quyền cước bình thường, cũng không có thân thủ rất lợi hại, mới 3 phút liền bị nam tử người da đen cầm eo, khiêng lên, tính toán về ngục giam, lại kêu kỳ danh nam tử người da đen. Hạ Thần Hy hơi nhíu mày, Lý Hoan Tình quát lên, Thần Hy. Hạ Thần Hy đột nhiên lùi đến, cô không thể thấy chết không cứu, Lý Hoan Tình nếu là bị khiêng đi, nhất định là bị luân gian đến chết, mục tiêu kế tiếp chính là cô, Hạ Thần Hy lùi đi lên, một tay bổ về phía cánh tay người da đen, anh ta bất đắc dĩ, chỉ có thể buông Lý Hoan Tình ra. Lý Hoan Tình nhảy xuống, cô ta hiển nhiên không phải loại nhân vật chiến đấu, lại là loại hình nữ tử cơ trí, Thần Hy, giết anh ta, tranh thủ mấy ngày yên lặng, để chúng ta có đầy đủ thời gian có thể thăm dò tình huống bên trong, bằng không, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần Lý Hoan Tình nhiều lời, Hạ Thần Hy cũng rất rõ, các cô mới vừa vào đến, lại là hương bánh trái của bọn họ, cần phải giết một người, kinh sợ bọn họ, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bằng không. Các cô vô pháp chạy trốn. Nam tử người da đen cùng Hạ Thần Hy đi vào sân khấu ngoài trời của vòng tròn ngục giam, xung quanh một vòng tất cả đều là người ồn ào cổ động anh ta nắm lấy Hạ Thần Hy, các loại lời thô tục lấy ra khỏi lồng hấp, đây là cảnh mỗi ngày ngục giam đều có. Chỉ cần ngươi không phục ai, ngươi có thể điểm danh cùng ai khiêu chiến. Tội phạm ở đây, không có cơ hội đi ra ngoài, theo năm tháng, chỉ có đấu ngoan cho hết thời gian, vừa thấy được có người tỉ võ, người của toàn ngục giam đều đi ra, có xem chiến, có người ủng hộ, có người mắng chửi, có người cố lên. Mỗi người như đánh thuốc kích thích, Lý Hoan Tình ánh mắt cũng không có nhìn Hạ Thần Hy cùng người tác chiến, cô xem những tội phạm xung quanh tựa hồ đang phán đoán cùng tìm kiếm cái gì, ánh mắt xẹt qua một đạo cơ trí. Hạ Thần Hy rất rõ ràng, cô phải tốc chiến tốc thắng, bảo tồn thể lực, bằng không đấu lâu dài, cô ăn không tiêu. Người da đen to con một quyền đập hướng Hạ Thần Hy, ỷ vào chiều cao của mình cùng ưu thế thể trọng, một quyền này xuống đầu, anh ta lường trước Hạ Thần Hy không dám cùng anh ta cứng đối cứng, ai biết Hạ Thần Hy cũng chém ra một đấm. To con khinh miệt cười, anh ta một đấm có chừng 150 kg, cũng không là nói đùa, anh ta thậm chí thu một chút lực đạo, anh ta cảm thấy Hạ Thần Hy mảnh mai nữ tính phương Đông như thế tất nhiên không phải là đối thủ của anh ta. Người vây xem đều cảm thấy không hứng thú nhưng vẫn nhìn cũng có chút nhụt chí. Kinh nghiệm thực chiến, góc truyện audio.com, nói cho chúng ta biết, cho dù là một danh tiểu hài tử, người cũng không cần xem nhẹ sức bật của cô ta, Hạ Thần Hy một quyền đầu này, là gấp 2 độ mạnh yếu của anh ta, có chừng 300 kg lực lượng, một quyền chấn vỡ xương cổ tay của to con không nói, trực tiếp đem to con đánh bay ra 10 thước xa. Hạ Thần Hy không cho anh ta bất kỳ phản ứng nào, lùi đi lên, nắm đầu của anh ta, một khắc bẻ gãy đầu của anh ta. Cách chương.